Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Neville tranh tài sứ mệnh. Song phương đám cầu thủ đều là tại mưa bom bão đạn bên trong giết tiến vào cầu thủ thông đạo. Tràn vào phòng thay quần áo. Cái này fan hâm mộ bóng đá cũng là quá điên cuồng. Quá bạo lực, trận banh này mê đơn giản so hooligan còn muốn hooligan a. Thế này sao lại là tại tranh tài a? Cái này đến tránh né fan hâm mộ bóng đá bom a. Đi vào phòng thay quần áo về sau, Doa sắc mặt là rất khó nhìn. Trận đấu này so hắn tưởng tượng còn muốn nóng nảy. Doa là sợ hãi mình đám cầu thủ thụ đến ngoại giới fan hâm mộ bóng đá ảnh hưởng. Từ đó đá không tốt trận đấu này. Trận đấu này quấy nhiễu nhân tố thật là nhiều lắm. Đám cầu thủ rất dễ dàng phân tâm. Doa là triệu tập lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Hắn phi thường cẩn thận nói. Trận đấu này không khí các ngươi đã thấy. Mà lại ta nghĩ các ngươi trước đó cũng hẳn là có thể qua nghĩ tới. Ta là hy nhìn các ngươi không nên bị fan hâm mộ bóng đá cảm xúc cho mang đi. Các ngươi nhất định phải quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ đúng là có những này lo lắng. Bởi vì trận đấu này không khí thật là quá nóng nảy. Nghe thấy Doa nói như thế, Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Doa còn nói ra, chúng ta cùng MU đội ân oán. Ta nghĩ các ngươi là có hiểu biết. Ta nói cho các ngươi biết, tại Leeds United, bất kỳ cái gì đội bóng đều có thể thua. Liền là không thể đủ bại bởi MU đội. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao cao ngẩng đầu. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa, vô cùng kiên định gật đầu. Doa rất hài lòng đám cầu thủ thái độ. Hắn là có thể nhìn ra Leeds United đám cầu thủ trong lồng ngực ẩn chứa chiến ý. Doa nói ra, MU đội chiến thuật tại bọn hắn chạy. Cũng chính là nhân viên ở giữa liên động tính chất. Sự tiến công của bọn họ thường thường là vây quanh một cái điểm đang tiến hành. Mà còn lại đám cầu thủ đều là ở tên này cầu thủ chung quanh du động. Phối hợp với tên này cầu thủ, để tên này cầu thủ thoải mái hơn cầm banh ra cầu. Alex Ferguson chính là như vậy. Giữa trận cầu thủ vây quanh một cái tiến công hạch tâm liên động. Hai cái hậu vệ trung tâm cũng là làm một cái ổn định ra cầu điểm. Sau đó từ hạch tâm lựa chọn phe tấn công hướng. Tầng tầng thúc đẩy, phát động tiến công. Nếu như lần thứ nhất tiến công không có phát hiện đối phương phòng tuyến lỗ thủng, bọn hắn sẽ không mạo hiểm lựa chọn tiến công, mà là sẽ đem bóng đá truyền đến trở về. Tổ chức đợt thứ hai tiến công. Cứ thế mà suy ra, thông qua bọn hắn chạy xen kẽ liên động, cơ bản tại hai lần tiến công ở giữa, bọn hắn liền có thể phát hiện đối phương phòng tuyến bên trong lỗ hổng. Sau đó trực tiếp uy hiếp đối thủ cầu môn. Rất nhiều người đều nói, MU chiến thuật hệ thống thành công nhất chính là bọn hắn chạy hệ thống. Doa cũng cho rằng như thế. Bất quá MU đội chủ muốn tiến công đến từ đường biên tiến công. Cho nên, Doa chủ yếu vẫn là đem tinh lực đặt ở đường biên phòng thủ bên trên. Doa nói ra, mặc dù MU đội chiến thuật hệ thống vô cùng phụ trách, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Nói cho cùng MU đội tiến công vẫn là đường biên tiến công. Chúng ta phòng thủ trọng tâm vẫn là tại bên cạnh trên đường. Doa còn nói ra, tại phòng thủ thời điểm, chúng ta vẫn là đem ưu thế của chúng ta phát huy đến cực hạn. Đó chính là áp bách cao đối kháng biết không? Nên phạm lỗi thời điểm nhất định phải phạm lỗi. Đá bẩn một điểm không có cái gì. Hết thảy đều lấy cầu môn an toàn làm chủ. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường rõ ràng. Cái này chiến thuật hệ thống bọn hắn là phi thường quen thuộc. Doa cũng biết, trận đấu này khẳng định sẽ phi thường nóng nảy. Doa nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ. Nói ra, trận đấu này không muốn cầm một chút vô vị đỏ vàng bài biết không? Trận đấu này hẳn là một trận thẻ vàng bay đầy trời tranh tài. Các ngươi nhất định phải chú ý. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao nghiêm túc nói ra. Biết, đầu nhi. Đường phân cách cùng lúc đó, tại một bên khác, Ferguson cũng là đang nhắc nhở mình cầu thủ. Ferguson hiện tại chính là tại tính toán Leeds United đội. Hắn nói ra, Leeds United bóng đá chiến thuật là phi thường dơ bẩn. Bọn hắn phạm lỗi sẽ vô cùng nhiều. Bọn hắn bị đá rất bình thường bạo lực. Điểm này chúng ta là có thể đầy đủ lợi dụng. Để bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất, cầm tới nhiều nhất bài. Biết không? Đây không phải Ferguson âm hiểm. Đây là quy tắc phạm vi cho phép. Nói thật, Ferguson là cho rằng Leeds United đội bộ này phòng thủ hệ thống là rất không tệ. Bọn hắn phòng thủ cường độ thật chính là vô cùng cao. Muốn đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn thế nhưng là không dễ dàng. Đương nhiên, Leeds United đội phòng thủ chiến thuật cũng không phải là không có nhược điểm. Ferguson tự nhiên là muốn giả ý lợi dụng. MU đội đám cầu thủ nhao nhao cười một tiếng. Sau đó nói, yên tâm đi, đầu nhi, chúng ta sẽ để bọn hắn nâng lên rời sân. Ferguson hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói, Leeds United đội phản kích uy hiếp lớn nhất chính là tại Ribery điểm này. Đây là một thiên tài cầu thủ. MU đội đám cầu thủ đều là nhao nhao gật đầu. Biểu thị đồng ý, tại đi vào Leeds trước đó. Bọn hắn là nhìn Leeds United đội tranh tài thu hình lại. Cho bọn hắn lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng chính là Ribery. Đây là Leeds United phản kích hạch tâm. Ferguson nói ra, Ribery tố chất thân thể không thật là tốt. Hắn đối kháng năng lực tương đối chênh lệch. Tại phòng thủ thời điểm, chúng ta có thể cho hắn thích hợp áp bách. MU đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mà Ferguson cảm thấy còn chưa đủ. Hắn còn nói thêm, Gary, tại trận đấu này nhiệm vụ của ngươi là tương đối nặng. Ta là hy vọng ngươi có thể giống đối đãi Reyes như thế đối đãi Ribery. Ngươi muốn để hắn cảm giác được sợ hãi. Biết không, Gary Neville hơi sững sờ. Trừng lớn hai mắt, lần trước điên cuồng bạo sẻng Reyes. Gary Neville thế nhưng là nhận lấy rất nhiều phê bình cùng chỉ trích. Thậm chí là tại Reyes trong lòng lưu lại bóng ma. Nghe nói đến từ chỗ nào một trận sau cuộc tranh tài. Reyes ở trong trận đấu đối mặt chùi bóng đều sẽ run rẩy. Rất nhiều người đều công bố. Trong bọn họ Nivela huynh đệ là phế bỏ một thiên tài. Rất nhiều chụp mũ hướng về hắn giam lại. Đến bây giờ, Gary Neville cũng vẫn như cũ gặp phải những này chỉ trích cùng chửi mắng đâu. Không nghĩ tới. Tại trận đấu này bên trong, hắn lại nhận được cho rằng như vậy. Lần này là đi phế bỏ Ribery à. Cầm tới nhiệm vụ như vậy, Gary Neville là không có một chút mâu thuẫn. Hắn nói thẳng, yên tâm đi, đầu nhi, ta biết nên làm như thế nào. Ferguson hai mắt là nhìn chằm chằm Gary Neville một hồi lâu. Hắn không nói gì, là đi tới vỗ vỗ Gary Neville bả vai. Ferguson lúc này nói như vậy, tốt, còn lại liền không có cái gì phải chú ý địa phương. Chúng ta dựa theo chúng ta bình thường chiến thuật đến, trận đấu này chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải có lòng tin, xuất ra các ngươi bình thường 80% trạng thái đến. Trận đấu này chúng ta liền thắng chắc. MU đội đám cầu thủ là lập tức lớn tiếng hô quát lên. MU tất thắng. MU tất thắng, Ferguson là mỉm cười nói ra, mặc dù chúng ta chỉ cần 80% trạng thái liền có thể chiến thắng, nhưng là ta hay là hy vọng cái kia các ngươi có thể xuất ra 100% chuyên chú lực đến. Biết không, Ferguson là loại kia có thể làm được tốt hơn thì nhất định phải làm được người tốt nhất. MU đội đám cầu thủ là nhao nhao đầy nhiệt tình gật đầu. Lớn tiếng nói ra, yên tâm đi, đầu nhi. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cầm xuống trận đấu này. Ferguson vừa lòng phi thường. Sau đó là vung tay lên. Để MU đội đám cầu thủ nối đuôi nhau mà ra. Đường phân cách nước Anh Leeds. Elland Road sân bóng. Thời tiết tinh. Hôm nay thời tiết là cực kỳ tốt. Ánh nắng tươi sáng. Nhưng là không có chút nào nóng. Còn thổi nhan gió nhẹ. Phi thường thích hợp tranh tài. Hiện tại Elland Road sân bóng bên trong đã là ngồi đầy người. Song phương fan hâm mộ bóng đá là đã bắt đầu giao chiến. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Leeds United đội ca. MU đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy MU đội đội ca. Song phương fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu lẫn nhau vừa. Hôm nay, cái này Alan Road sân bóng bên trong đại bộ phận đều là Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là đem chọn tòa sân bóng trang phục trở thành hải dương màu trắng. Mà MU đội fan hâm mộ bóng đá thì đã tới hơn 4.000 người. Bọn hắn người mặc chiến bào màu đỏ. Đến Alan Road sân bóng quấy rối. Lúc này, nhìn trên đài song phương fan hâm mộ bóng đá là kéo rất nhiều áp phích. Nhao nhao công kích lấy đối phương đám cầu thủ. Song phương fan hâm mộ bóng đá là chơi đến vô cùng này. Quên cả trời đất. Không khí hiện trường thì là lộ ra vô cùng khẩn trương cùng nguy hiểm. Ở thời điểm này, hiện trường đã là tỏ khắp lấy vô tận mùi thuốc súng. Song phương fan hâm mộ bóng đá trên khán đài đã bắt đầu lẫn nhau mắng. Thậm chí còn có người đều là muốn động thủ. Hiện trường bảo an nhân viên là vô cùng khẩn trương. Hiện trường này đơn giản chính là muốn nổ a. Ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ là đi theo trọng tài chính bước chân đi tới cầu thủ trong thông đạo. Chờ đợi lấy sau cùng ra sân. Mà lúc này, làm Alan Road chủ nhân, Doa vẫn là rộng lượng đi hướng về phía MU đội huấn luyện viên tịch. Đi vào Ferguson bên người, Doa hướng về Ferguson vươn tay phải của mình. Nói ra, hoan nghênh mò được Alan Road sân bóng. Tước sĩ, Ferguson cầm Doa tay phải. Lạnh nhạt nói, tạ ơn Doa tiên sinh khoản đãi. Nói xong, tay của hai người trong nháy mắt tách ra. Hai người đều là tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương. Lập tức một trận đao quang kiếm ảnh hiện lên. Giữa hai người tỏ khắp lấy không khí khẩn trương. Doa không có đang nói chuyện. Trực tiếp quay người rời đi. Mà Ferguson hai mắt nhắm lại. Nhìn chằm chằm Doa bóng lưng. Phảng phất là đang nói. Trận đấu này, người nhất định phải thua. Đột nhiên. Song phương đám cầu thủ là tại trọng tài tổ dẫn đầu hạ đi vào Alan Road sân bóng. Song phương fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng hoan hô. Dùng tiếng reo hò của bọn họ cùng tiếng ca nghênh đón anh hùng của bọn hắn đến. Lúc này, BBC sướng ngôn viên là tại giới thiệu song phương hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Danh sách như sau, đội khách, MU đội, huấn luyện viên trưởng, Alex Ferguson, trận hình. 4-4-2 thủ môn, Van der Sar 4 hậu vệ từ trái đến phải, Sylvester 2, Ferdinand cùng Gary Neville từ trung trận từ trái đến phải, Giggs, Roy Keane, Scholes cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong, quên Rooney cùng Van Nistelrooy đây chính là MU đội đội hình ra sân. Từ Leeds United chuyển nhượng mà đi Alan Smith hôm nay chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên. Trong danh sách, lại là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Nhìn thấy cái này xuất ra đầu tiên thời điểm. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Alan Smith. Cái này đáng chết phản đồ. Vậy mà đi MU đội ăn không ngồi chờ. Cũng không nguyện ý lưu lại Leeds United. Đây quả thực là đối Leeds United lớn nhất khinh nhờn cùng vũ nhục. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Alan Smith. Đội chủ nhà, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Doa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Vermaelen, Pique cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự, Nigel De Jong cùng Alexander Tống 3 tiền vệ từ trái đến phải, Ribery, Cua Cup cùng Darren Bender tiên phong, Hanla đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.